Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 541 tương lai. Người ở tìm chết. Tiểu tử, Conqueror căng hành động bị đánh gãy. Hắn cực kỳ bực bội, hung tợn mà nói, đáng chết. Vẫn là chậm một bước. Tuổi trẻ căng nhanh chóng thu thập tính toán cơ tản mát ra entropy giá. Chị, thu thập đến số liệu phi thường không xong. Cái này máy móc đã bị khởi động. Khởi động rất nhiều lần, hắn có chút ảo não. Cảm thấy chính mình vẫn là đã tới chậm, ngắn ngủn nửa phút thời gian. Liền có vài cá nhân bị tiễn đi. Hắn trong lòng có chút lo lắng. Càng có rất nhiều thống hận. Thống hận chính mình tương lai sẽ biến thành bộ dáng. Hắn một lần nữa mang mặt nạ. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Càng, Conqueror càng cười dữ tợn một tiếng. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hài tử, sai rồi. Ngươi trang bị ta rất rõ ràng. Ta chính là ngươi. Là cái kia đi lên lạc lối trước. Tỉnh ngộ lại đây ngươi. Hai người hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau chiến đến cùng nhau. Bọn họ một cái muốn bảo hộ thời gian. Một cái muốn chinh phục thời gian. Một cái là tuổi trẻ. Trong lòng tràn ngập chính nghĩa khang. Một cái là tuổi già. Dã tâm bừng bừng khang. Hai cái đến từ thế kỷ 31 tương lai người thực mau liền thoát ly trước mặt thời gian điểm. Bọn họ ở vô hạn rộng lớn thời gian sông dài chung đánh lên, Odin cao cư vương tọa phía trên. Tay cầm Eternal Spear, đối với thời gian tuyến thượng tranh đấu chỉ là tùy ý mà liếc mắt một cái. Tựa hồ cho rằng kia chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, Ancient One còn ở chậm gì gì mà uống. Trà xanh, vài vị thần vương. Vài vị đối thời gian phi thường mẫn cảm cường giả, bao gồm ở thời gian trung yên thời gian thần Kronos đều thấy được bọn họ tranh đấu. Nhưng ai cũng không có áp dụng hành động, Bella đi vào thế giới này. Thời gian này điểm đã mau một vòng thời gian, đây là một cái tài nguyên cực độ thiếu thốn. Hơn nữa hoàn cảnh cực kỳ ác liệt thế giới. Toàn thế giới lục địa cơ bản đều bị hải dương bao trùm, địa cầu bị bệnh. Bệnh thật sự trọng. Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu. Nhân loại bốn phía phá hư hoàn cảnh. Cuối cùng cũng vì chính mình thiển cận trả giá đại giới. Đại bộ phận nhân loại đều tăng đang ở hải. Chiều giữa. Người sống sót tụ tập ở một chỗ tên là bán đảo khu vực. Bọn họ bố trí cách ly khu. Một lần nữa thành lập thành thị. Dựa vào còn sót lại về điểm này tài nguyên tới duy trì tự thân tồn tại. Bella 5 ngày trước dùng mị. Hoặc thuật trà trộn vào một chi đội ngũ. Đi theo tiến vào thành thị, nơi này không có chính phủ. Không có quốc vương. Thành thị quản lý giả là một nhà tập đoàn công ty. Tập đoàn công ty không có tên. Cũng không cần tên. Bởi vì toàn thế giới liền dư lại như vậy một tòa thành thị. Dư lại như vậy một nhà tập đoàn công ty. Thời gian đối tất cả mọi người là công bằng. Bị thời gian loạn lưu vứt ra tới Bella lại vây lại mệt. Linh năng tiêu hao hơn phân nửa. Nàng chỉ có thể đem chính mình trên người không thuộc về trước mặt thời gian điểm trang trí vật đều. Xóa. Đi theo tìm tòi đội tiến vào thành thị, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Yêu cầu khôi phục thể lực. Càng cần nữa khôi phục linh năng, thế kỷ 21 nói là vô ma hoàn cảnh. Thực tế nhiều ít còn có điểm. Giống Ấn Độ tăng lữ Daniel như vậy. Bằng vào vài thập niên khổ tu. Cuối cùng là có thể luyện ra mấy cái ma pháp. Hiện giờ thời gian này điểm bất đồng. Nơi này là thật không có ma lực. Một chút ma lực đều không có cái loại này. Bella lúc này giống như là bơi lội quán quân đi tới. Sahara đại sa mạc. Không có mất trí nhớ. Không có thiếu cánh tay thiếu chân. Các loại tài nghệ cũng đều ở. Có thể tưởng tượng ở một cái vô ma hoàn cảnh chung phóng thích ma pháp trở lại chính mình thời gian. Điểm. Vẫn là Eye of Agamotto loại này vượt qua nàng tự thân hiện có trình độ ma pháp. Kia thật đúng là không dễ dàng, ngoại giới không đáng tin cậy. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình linh năng thi triển ma pháp, nàng linh năng phía trước bị tính. Toán cơ hao phí hơn phân nửa. Linh năng tự nhiên khôi phục tốc độ cực chậm. Nàng ở hoang dã đi rồi 2 ngày cũng không thấy được một cái người. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiến vào thành thị. Khác không nói, ít nhất đến tìm vài người ca ngợi chính mình, làm chính mình đem linh năng khôi phục mãn đi. tiến vào thành thị quá trình rất đơn giản. Nàng dùng mị hoặc thuật cho chính mình biên một cái giả dối hư ảo nhiệm vụ. Lúc sau nói thân phận đầu cuối tại nhiệm vụ chung mất đi. Một lần nữa lĩnh giống đồng hồ giống nhau thân phận đầu cuối. Cũng thuận thế bổ làm một cái tân thân phận, tập đoàn người phụ trách cho rằng nàng có thâm hậu văn. Tự bản lĩnh, ở trải qua thí nghiệm sau, liền đem nàng phân phối đến một đống tên là Atmos văn phòng đại lâu đảm nhiệm văn tự miêu tả công. Tác Bella đến tương lai đệ nhất công tác chính là gõ chữ, công bằng mà nói. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Các phương diện điều kiện cũng thực thoải mái. Phòng ở là miễn phí cung cấp. Cái gì mấy vạn khối một mét vuông là không tồn tại. Đồ ăn, quần áo, cưỡi phương tiện giao thông toàn bộ miễn phí. Bella ở phụ cận tìm kiếm nửa ngày. Lăng là không thấy được nơi này có tiền tài thứ này. Đây là một tòa rất có xã hội không tưởng đặc điểm thành thị, đến Atmos văn phòng đại lâu công tác. Chính là mặt chữ ý tứ thượng công tác. Tập đoàn sẽ không vì thế mà chi trả thù lao. Công nhân cũng sẽ không đi đòi lấy. Đại gia càng như là nhàn đến chứng đau. Không có việc gì cho chính mình tìm điểm sự làm. Tống cổ trống không thời gian, buổi sáng 7 giờ. Bella đúng giờ rời giường. Hôm nay là nàng đi làm nhật tử, một phen rửa mặt sau. Nàng bắt đầu ở tủ quần áo nội chọn lựa quần áo, kỳ thật cũng không có gì nhưng chọn. Tất cả đều là một cái hình thức. Màu trắng cotton áo sơ mi, màu trắng quần dài, bình cùng bạch dài, toàn thân trên dưới đều là màu trắng, rời đi nơi. Nơi này không có xe đạp, xe taxi chờ phương tiện giao thông, chỉ có thành thị nội xe lửa có thể cưỡi. Còn lại thời điểm liền dựa vào chính mình hai cái đùi đi. Cũng may đại gia cũng không có gì việc gấp, tầm mắt nội cả trai lẫn gái đều ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng quần dài. Bọn họ mặt vô biểu tình. Cứ việc tướng mạo bất đồng, nhưng mọi người khí chất đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ có mỗi người đều tận chức tận trách, tập đoàn tài năng vận tác. Bất luận cái gì công nhân đều có nghĩa vụ hướng khỏe mạnh cùng an toàn bộ môn cử báo chính mình. Phát hiện khả nghi hoạt động. Tình cảm tự khải chứng là một loại bệnh tật. Tình cảm sẽ làm nhân loại phẫn nộ, sợ hãi, bi thương. Tình cảm tự khải chứng nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội khỏe mạnh phát triển. Là nhân loại trước mặt nhất yêu cầu giải quyết bệnh tật. Bất luận cái gì công nhân phát hiện chính mình hoặc là bên người người hoạn có tình cảm tự khải chứng, đều thỉnh lập tức hướng khỏe mạnh cùng an toàn bộ môn hội báo, thành thị trung tâm màn hình. Thượng vẫn luôn ở lan lộn bá ra cái này tên là tình cảm tự khải chứng. Tên gọi tắt VSOS ngoan tật. Này đó tương lai người cho rằng, tình cảm là trở ngại xã hội phát triển một loại bệnh tật. Bọn họ ở lợi dụng các mặt điều kiện ức chế nhân loại tình cảm. Chính là vì ngăn cản loại bệnh tật này ở trong nhân loại truyền bá, Bella tại chỗ nhìn một hồi. Lăn lộn bình thực mau liền bá ra một cái tin tức tốt, nói là tập đoàn đang ở tập trung lực lượng. Khai phá dược vật, chuẩn bị từ căn bản thượng ức chế nhân loại tình cảm, cứt chó. Nàng đối này đó tương lai người hành động rất là khinh thường, bất quá nàng cũng không nháo sự. Mặt vô biểu tình mà đi theo đám người đi phía trước đi, tích như là lão niên tạp giống nhau. Ở một tòa như là kiểm phiếu áp cơ thiết bị trước. Bella sáng lên cổ tay trái. Toàn kim loại đồng hồ bị áp cơ đọc thủ tín tức. Nàng chân dung liền xuất hiện ở một bên màn hình thượng. Bella ở bên này có một cái tân thân phận. Nàng hiện tại kêu Nia, chỉ có một tên, không có dòng họ, hết chương.